Lưu Manh Lão Sư, chương 1368, mưa sa gió giật, góc truyện audio.com, luyến tiếc hai tử bộ không được lang điểm ấy mọi người là biết đến. Trần Thiên Minh tự tin nói, hắn đã có kế hoạch, hắn cũng không tin không thể làm dụng này người ngoại quốc. Hứa Bách vẫn có chút lo lắng, Thiên Minh chúng ta hay rất cẩn thận tốt một chút a, Tiểu Hồng hiện tại dù sao cũng là quốc gia cao cấp nhân tài, nếu xảy ra chuyện gì ta nhưng là chịu không nổi. Mặc dù nói có thể bắt ở này gián điệp hoặc là xử lý gián điệp lại là một cái công lớn, nhưng phiêu lưu cùng với ích lợi là cùng tại, Hứa Bách không dám mạo hiểm. Đừng sợ chúng ta như vậy. Trần Thiên Minh đi đến Hứa Bách bên người, cúi xuống ở bên tai của hắn nhỏ giọng thuyết. Nghe Trần Thiên Minh theo như lời, Hứa Bách suy nghĩ một hồi cuối cùng điểm gật đầu nói. Được rồi, tựu ấn theo lời ngươi đi đến làm, bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu gặp chuyện không may vấn đề tựu lớn. Trần Thiên Minh cũng biết gặp chuyện không may vấn đề nghiêm trọng, hắn đối Hứa Bách nói. Dài chuyện lần này có thể tính là chúng ta đem người ngoại quốc đuổi đi, bọn họ về sau hay sẽ đến chém thảo muốn trừ tận gốc, tuy rằng bốc lên một chút hiểm nhưng cơ bản là không có vấn đề. Trần Thiên Minh tự tin nói. Hảo Thiên Minh, có ngươi những lời này ta an tâm, ngươi buông tay đi làm đi ta ngươi. Hứa Bách không là không tin Trần Thiên Minh, hiện tại nghe Trần Thiên Minh đều nói đắc như vậy có nắm chắc, Tiểu Hồng lại là học sinh của hắn phải là không có vấn đề gì. Hảo kia hiện tại ta tự bắt đầu an bài công tác. Các ngươi 7 người chia làm lưỡng tổ luân phiên thay ca. Trần Thiên Minh bắt đầu an bài hành động. Tại M nước chú kinh thành đại sứ quán lý trong mật thất, vài cái M người trong nước tại bàn luận xôn xao, tuy rằng nơi này mật thất là trải qua đặc thù gia công xử lý nhưng bọn hắn hay rất cẩn thận, sợ bị rét nước đặc công biết được bọn họ nói chuyện nội dung. Yaron, ngươi đối lần này hành động có tin tưởng sao? Một cái M người trong nước hỏi bên cạnh một cái cuốn đầu M người trong nước. Cái kia kêu Yaron M người trong nước khinh miệt cười cười, không có việc gì, rét người trong nước ở trong mắt của chúng ta chỉ là một đàn ngu ngốc heo, chúng ta sẽ đối giao bọn họ rất dễ dàng. Ngươi không cần nhẹ như vậy kẻ địch, lần này chúng ta quốc gia đối này Trịnh Tiểu Hồng phi thường có hứng thú, ngươi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần các ngươi có thể bắt ở Trịnh Tiểu Hồng, chuyện còn lại ta qua lo liệu. Một cái 50 qua tuổi M người trong nước nói, hắn là M nước chú rét nước đại sứ. Hắn đã liên hệ hảo nhập cư trái phép con thuyền, muốn Yaron bọn họ đem Trịnh Tiểu Hồng bắt lấy, hắn tự có biện pháp đưa bọn họ đi ra ngoài. Yaron là lần này tới rét nước chấp hành nhiệm vụ lĩnh, hắn mang theo một vài tương lai chiến sĩ qua rét nước, mục đích đúng là đem Tiểu Hồng bắt hồi M nước. M nước đại sứ đã nhận được mệnh lệnh, nếu không tiếc hết thảy đại giới bắt lấy Trịnh Tiểu Hồng. Ta sẽ không khinh địch, chúng ta nhất định có thể đem cái cô bé kia bắt lấy. Yaron nhìn trong tay ảnh chụp lý chính là nhỏ Hồng, bất quá ta có điểm hoài nghi chuyện này có phải thật vậy hay không. Tốt như vậy tin tức tại sao có thể có người cung cấp cho chúng ta đâu. Này có phải hay không rét người trong nước cố ý giở trò quỷ. Ngươi phải biết rằng rét người trong nước luôn luôn phi thường giảo hoạt. M nước đại sứ lắc lắc đầu nói. Bắt đầu chúng ta cũng hoài nghi tin tức này là giả, bất quá trải qua chúng ta ở kinh thành. Góc truyện audio.com, gián điệp nhiều phương diện tìm hiểu cho ra này kết luận là thật sự. Hơn nữa cung cấp cho chúng ta tin tức người cũng phi thường tin cậy, bọn họ theo chúng ta quốc gia mỗ ta thượng tầng có phi thường thân mật quan hệ. Cho nên điểm ấy ngươi không cần có hoài nghi, ngươi chỉ cần đem cái cô bé kia bắt lấy là được rồi. Này không có vấn đề, chúng ta đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Yaron trên mặt lại lộ ra khinh miệt biểu tình. Hắn trước kia cũng không phải không có cùng với rét người trong nước đã giao thủ, cho dù là long tổ cao thủ hắn cũng không để vào mắt. Yaron là tương lai chiến sĩ tổ chức ngũ đại cao thủ một trong, cũng là bởi vì lần này quốc gia đối nhiệm vụ này phi thường coi trọng mới để cho hắn đích thân dẫn đội lại đây. Yaron căn cứ chúng ta tuyến báo, quốc gia khác cũng phái tới không ít cao thủ, mục đích cũng là muốn bắt Trịnh Tiểu Hồng, các ngươi nhất định phải tiên hạ thủ vi cường a. M nước đại sứ lo lắng nói. Ha ha, đây là bình thường, ai không muốn cắn thịt ngon a. Bất quá ta sẽ nắm chặt sắp xếp thời gian nhân thủ của chúng ta, đại sứ chúng ta nhập cư trái phép tới được người đã tới chưa? Yaron hỏi, M nước đại sứ điểm gật đầu nói. Tới rồi, hôm nay một sớm đã đến, ta đã an bài hảo bọn họ, chỉ cần ngươi hạ ra lệnh cho bọn họ sẽ lại đây. Hảo, chúng ta cứ như vậy làm. Yaron tại M nước đại sứ bên tai nhỏ giọng nói. Tại D nước chú kinh thành đại sứ quán lý, một người tên là ai đáp D người trong nước sắc mặt âm trầm địa nhìn bên ngoài cảnh đêm, hắn không rên một tiếng để phía sau D nước đại sứ không dám lên tiếng. Biết X7 người của tổ chức cũng biết ai đáp là một cái giết người không chớp mắt ma đầu, lần trước bị nắm mười mấy X7 tổ chức trong đám người rõ ràng hợp lý, người kia chính là ai đáp bạn tốt. bởi vì lần trước bọn họ tại rét nước chấp hành nhiệm vụ vừa vặn gặp gỡ đại hà hướng đê nước chính phủ cầu viện, cho nên chính phủ làm cho bọn họ vận dụng X7 lực lượng, nhưng thật không ngờ những người đó toàn quân bị diệt. Hiện tại ai đáp nghe được bạn tốt của mình đã chết, trong lòng phi thường bi thống, hắn đang nghĩ ngợi tới muốn đi báo thù rửa hận, đê nước đại sứ nào dám tiến lên nhiều hơn nói hai câu đâu. Hắn sợ làm cho ai đáp tức giận gặp phải này phiền phức của nó tự thảm. Ai đáp võ công của tuy rằng cao nhưng tính tình cũng phi thường dữ dội táo. Đại sứ ai đáp đột nhiên xoay người đối đê nước đại sứ nói. Ai đáp làm sao vậy? Đê nước đại sứ vội vàng nói. Sự tình đã an bài thỏa đáng sao? Ai đáp hỏi, đê nước đại sứ điểm gật đầu nói. Đã an bài thỏa đáng, chúng ta tùy thời có thể động thủ. Ai đáp nói, ta đối kế hoạch an bài không lớn, sẽ ngươi giúp ta chuẩn bị cho tốt, ta chỉ quản động thủ là được rồi. Ai đáp là một cái hữu dũng vô mưu, người đó cũng là đê nước, tại sao phải để đê nước đại sứ an bài hành động lần này kế hoạch? Không có vấn đề, ta đã sắp xếp xong xuôi, ngươi chỉ cần dựa theo kế hoạch của chúng ta làm việc là tốt rồi, tất cả lộ tuyến chúng ta đã tìm hiểu rõ ràng, lần này cùng trước kia không giống với lúc trước chiến quyết. Đê nước đại sứ nghiến răng nghiến lợi nói, lần trước cũng là bởi vì đại hà bọn họ quá khinh địch cho nên mới phải toàn quân bị diệt, nếu lúc ấy bọn họ lần hai thời điểm vận dụng X7 lực lượng cùng tiến lên lời nói, hiện tại cái kia rét nước cô gái đã tại đê nước khoái hoạt địa sinh sống. Hảo, ta toàn bộ nghe lời ngươi, ai đáp giọng căm hận. Cocchuyenaudio.com, nói, ta nhất định phải đem những người hộ vệ kia toàn bộ giết chết, vì chết đi các huynh đệ báo thù. Hừ, ta muốn để rét nước biết được tội chúng ta X7 là một cái phi thường ngu xuẩn sai lầm hành vi. Bởi vì lần trước quơ được cái kia chút đều là người ngoại quốc, nước yên tĩnh bên kia thẩm vấn bọn hắn lúc sau không nhận tội công trực tiếp tự xử lý rồi đối ngoại tuyên bố bọn họ tập kích rét quốc công dân bỏ mình đến từ không có đối chứng, cũng làm cho đê nước ngậm bồ hòn. Tại ấy nước chú kinh thành đại sứ quán lý, một cái xinh đẹp ấy nước nữ lang nằm ở trên giường trơn bóng, làn da lam sắc, ánh mắt dài nhỏ cổ thon thả trên người lồi, ngay lúc đó nàng cao ngất dầu có co giãn tô phong, hai con thật dài đùi cong lên sấn xuất hiện ở nàng thân thể cao gầy hào một cái đường cong rõ ràng thành thục dáng người. Đông đông đông, môn ngoại truyền đến tiếng đập cửa, vào đi, kia xinh đẹp nữ lang ôn nhu địa kêu một tiếng. Môn bị đẩy ra, tiến vào qua một cái phi thường có phong độ thân sĩ, ước chừng là hơn 40 tuổi. Cưng ơi, ý vị nhã tiểu thư, thỉnh cho phép ta quấy rầy ngươi một lần, ngươi còn cần trợ giúp của chúng ta sao? Kêu ý vị nhã xinh đẹp nữ lang lắc đầu nói. Đại sứ tiên sinh, không cần, ta hết thảy đều sắp xếp xong xuôi, hai ngày này các ngươi đã cho chúng ta lớn nhất trợ giúp. Ấy nước đại sứ nhìn trên giường ý vị nhã không khỏi âm thầm nuốt một lần nước miếng. Hắn thật không ngờ quốc gia sẽ phái một cái như vậy nữ nhân xinh đẹp qua phụ trách lần này hành động, nữ nhân này thoạt nhìn tựa như một đóa kiều kiều ướt át hoa lan, thấy thế nào cũng không giống như là thiên sứ người của tổ chức hơn nữa hay hành động lần này lĩnh. Đáng tiếc nếu nàng không phải thiên sứ người của tổ chức, chỉ là qua rét nước đi thăm du lịch ấy người trong nước lời nói, vậy hắn nhất định phải tìm đem nàng thể hiện trên giường. Giống đẹp như vậy nữ không thể hiện trên giường hào hào chơi một lần thật là rất đáng tiếc. Ý vị nhã dường như cũng nhìn ra đại sứ trong mắt ý tứ dâm đãng, nàng cười cười nhẹ nhàng mà nâng một lần chân trên đùi váy ngựa trên mở ra để đại sứ chứng kiến bên trong hắc sắc quần chữ T cùng với không công làn da. Thượng đế A, đó là quần chữ T A, đại sứ chẳng những chứng kiến kia vài nhỏ con còn chứng kiến một vài để hắn nhiệt huyết sôi trào đích tình cảnh. Không được, ta một hồi muốn tìm thư ký của ta làm rất tốt một hồi mới được. Ấy nước đại sứ ở trong lòng nghĩ. Hắn không khỏi đang nhớ lại rét nước một câu kinh điển nói, có việc bí thư làm không có chuyện gì bí thư. Thư ký của hắn là hắn từ ấy nước mang tới được, bộ dạng cũng phi thường gợi cảm xinh đẹp, bất quá chính là so với này ý vị nhã kém hơn một vài. Lạnh dung nhã tiểu thư, nếu không có chuyện gì ta đi ra ngoài trước. Đại sứ có điểm y không địa nhìn ý vị nhã giữa hai chân, bất quá hắn hưng phấn về hưng phấn nhưng không dám nhào tới đi. Ý vị nhã lại là thiên sứ người của tổ chức, thiên sứ trong tổ chức mọi người võ công cao cường, tùy tiện một người xuất thủ hắn như muốn xong đời. Hơn nữa ý vị nhã còn là một cái tiểu lãnh đạo, hắn lại không dám có cái khác gây rối hành vi. Đại sứ tiên sinh, ta đột nhiên đang nhớ lại, ta còn có một việc phiền toái ngươi. Ý vị nhã nhìn này đại sứ bộ dạng cũng có thể khuya hôm nay đêm dài ngủ chính mình khiến cho hắn bồi một lần đi sao. Nghĩ đến đây ý vị nhã hướng ấy nước đại sứ vứt một cái mỉ. Cocchuyenaudio.com, nhãn, đại sứ vội vàng nói, ý vị nhã tiểu thư, ngươi có cái gì phân phó cứ việc nói đi, sao chúng ta nhất định chỉ mình lớn nhất năng lực đi làm. Vì lần này bắt cái kia Trịnh Tiểu Hồng nhiệm vụ quốc gia cũng là hạ phi thường lớn quyết tâm. Ta nghĩ ngươi đêm nay ở tại chỗ này theo giúp ta, chúng ta hào hào tâm sự một vài hành động kế hoạch. Nói xong, Ý Vị Nhã lập tức đem váy của mình kéo lộ ra phía dưới trắng bóng một mảnh. Đại sứ Nhãn tình sáng lên, hắn ngay lúc đó của nàng hắc sắc quần chữ T dường như không có tốt như vậy, nhìn dường như vài chỗ đã lâm vào một chút thịt lý. Thượng đế A, Ý Vị Nhã tiểu thư là ám chỉ chính mình A? Nàng mới vừa nói đã sắp xếp xong xuôi, hiện tại còn nói tán gẫu một lần hành động kế hoạch, đoán chừng là tán gẫu một lần một hồi ở trên giường dụng cái gì hành động tư thế đi sao? Nghĩ đến đây, đại sứ vội vàng đi qua tới, mau mà đem cúi đầu qua muốn nhìn một chút Ý Vị Nhã phía dưới xinh đẹp phong cảnh. Ý Vị Nhã một cách nàng cười, một bên tiếp tục đem hai chân của mình mở ra. Lúc này đại sứ cho dù là ngốc tử cũng biết Ý Vị Nhã đích ý tư, hắn ngựa trên nhào tới đi bắt Ý Vị Nhã đầy đặn Tô Phong nắm lên. Thượng đế A, này Ý Vị Nhã Tô Phong so với chính mình bí thư còn muốn lớn hơn, còn muốn co giãn, chẳng lẽ đây là học võ công khác nhau? Chẳng lẽ đây là thiên sứ cùng người bình thường khác nhau? Đại sứ nghĩ khuya hôm nay mình có thể hào hào mà làm lấy thiên sứ, Ý Vị Nhã trong lòng hắn càng thêm hưng phấn. Hắn tay kia thì thân hướng Ý Vị Nhã quần chữ T ở nơi nào dùng sức vuốt ve. Chỉ chốc lát sau, Ý Vị Nhã tựu ra lay động người, thanh âm kia để đại sứ phấn khởi không thôi, cả người hắn đè ép đi lên, hắn muốn chinh phục thiên sứ. Cách chương.